Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, đệ 1000 chương nhược điểm. Cảnh Vân Chiêu ăn mặc một thân màu trắng lễ phục lấy tu thân là chủ, nội tấng ly đầu gối còn cự một tấc, tài chất nhu hòa, dường như cánh hoa mềm độ, phía trên thêu phượng văn. Khiến cho này lược hiện thanh đạm tài chất nhiều vài phần đại khí cùng tôn quý. Ngoại tầng tắc dán một tầng hơi nước sa mỏng. Sa chất phía trên thế nhưng cũng thêu hoa văn. Cùng nội tầng dán sát. Nhiều vài phần lập thể cả mẩn y chuyên viên trang điểm đang giúp nàng đùa nghịch tóc. Mà Cảnh Vân Chiêu mang theo tai nghe. Trong tay cầm di động. Nghe điện thoại kia đầu người tự thuật thanh âm ni cha xét mấy ngày. Có phạm lợi cần đầu tư truyền thông công ty tuyên bố quá đồ vật cơ hồ đều bị toàn bộ sửa sang lại. Một lần, kia ra chuyến môi công ty tuyên bố tin tức phần lớn, đều có khuếch đại hiếm nghi. Trong đó có một việc tình huống tương đối nghiêm trọng. Hơn nữa phía trước ở công chúng trước mặt cũng khiến cho rất lớn hưởng ứng. Cảnh tổng là cái dạng này. Nửa năm trước có cái nữ học sinh mẫu thân đột nhiên ngã vào phạm tổng kinh doanh công ty danh nghĩa. Một nhà chuyên doanh cửa tiệm. Này xác thực nguyên nhân hẳn là này mẫu thân tại đây ra trong tiệm mua đồ vật ra chất lượng vấn đề. Nhiều lần hiệp thương vô dụng. Chuyên môn tiến đến tìm phiền toái, cuối cùng bị nhà này cửa hàng nhân viên cửa hàng đẩy ưa nhục mạ, dẫn phát bệnh tật phát tác. Lúc sau, nhân viên cửa hàng cho rằng nàng là làm bộ làm tịch không có đúng lúc cứu giúp, cuối cùng dẫn đến cái chết. Mà này mẫu thân sau khi chết, vốn là muốn bồi thường, bất quá nữ học sinh phụ thân công phu sư tử ngoạm. Phạm Lợi Cần cuối cùng dứt khoát cắn ngược lại một ngụm money. Phạm Lợi Cần lợi dụng nhà mình đầu tư truyền thông bịa đặt, nói là này nữ học sinh đua đòi tâm trọng, ở cửa tiệm mạnh mẽ yêu cầu mẫu thân mua sang quý sản phẩm điện tử. Mẫu thân không muốn, nàng đại xảo mắng to, cuối cùng tức chết thân mụ. Lúc ấy dư luận ồ lên, trên mạng một mảnh tiếng mắng. Nữ sinh cũng bởi vậy bị mọi người bài xích, mà nàng phụ thân cuối cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp cầm một bút tiểu ngạch phí dụng. Còn thế Phạm Lợi Cần công ty sản phẩm tuyên truyền một phen, nói là kia số tiền không phải bồi thường kim mà là tặng khoản. Kia nữ sinh vốn dĩ liền rất oan uổng, sau lại không chống đỡ, cắt cổ tay tự sát. Nhưng nàng đã qua đời, sự tình lại không bị công bố. Những cái đó nhục mạ nàng đại đa số người căn bản liền không biết nàng đã chết. Còn có chính là phụ thân hắn, nữ nhi sau khi chết hắn cũng hối hận, muốn đem tiền còn trở về. Mặt khác yêu cầu Phạm Lợi Cần công ty cấp cái cách nói, nhưng khiếu nại không cửa, bởi vì hắn đã mượn phía trước kia số tiền. Người khác căn bản không tin hắn, còn tưởng rằng hắn lòng tham không đủ. Trong điện thoại đầu Tống Văn đơn giản đem mấy người tra được chân tướng cùng Cảnh Vân Chiêu nói. Trừ bỏ chuyện này bên ngoài, kỳ thật còn có mặt khác làm người thập phần tức giận sự tình. Bất quá có thời gian tương đối xa xăm, có chỉ là nói ngoa, không giống này. Thứ nhất là xác xác thật thật cùng Phạm Lợi Cần tương quan liên, lại còn có liên lụy mạng người. Có thể nói kia mẫu thân, nữ nhi đều là bởi vì Phạm Lợi Cần mà chết. Cảnh Vân Chiêu nghe xong lúc sau cũng hơi có chút cảm khái. Tự sát quá ngốc, nếu nàng tồn tại có thể có tương lai vài thập niên thời gian đi tìm chân tướng làm công chúng còn nàng trong sạch. Nhưng đã chết đâu, không chuẩn người khác còn muốn nói một câu đã chết cũng xứng đáng. Nói nữa, còn có thù oán người ở đâu, liền tính là háo, cũng nên muốn háo đến kẻ thù chết kia một ngày. bằng không như thế nào nhắm mắt đâu. Tìm cái nghiệp giới có lương tâm truyền thông công ty, đem các ngươi thu thập đến đích xác thiết chứng cứ đưa qua đi. Dư lại ta sẽ ân bài. Lần này vất vả các ngươi mấy cái, Cảnh Vân Chiêu đơn giản nói. Không vất vả, chính là chúng ta hiện tại muốn tra sự tình càng ngày càng nhiều, nhưng chúng ta nhân thủ càng ngày càng ít. Cảnh tổng, ta tưởng nhận người a. Hơn nữa cũng có tin được người được chọn, ngươi muốn hay không suy xét nhìn xem. Tống Văn lại nói, lúc trước đáp ứng làm này hành gần là bởi vì thiếu tiền, nhưng sau lại phát hiện hắc các nơi trang web đánh cắp tư liệu vẫn là rất có ý tứ. Hơn nữa Cảnh Vân Chiêu cấp thù lao không ít, bọn họ này mấy cái chuyên môn phụ trách điều tra tin tức người các tư này chứ, nhưng quan hệ lại là càng ngày càng tốt. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn cũng hy vọng về sau có thể vẫn luôn thế Cảnh Vân Chiêu làm việc. Hết chương.